Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Long Công. Lão phụ cùng thiếu nữ đều ngơ ngẩn, đặc biệt là thiếu nữ, sợ ngây người, mới vừa nói Diệp Vũ có thể giết chết Phượng Vĩ Kê Quan Xà, là bởi vì các nàng trước đó bị thương Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Nhưng bây giờ lại một đầu Phượng Vĩ Kê Quan Xà ở trước mặt các nàng, hơn nữa là bị Nhất Quyền đánh bay tới, trực tiếp mất mạng. Nhớ tới vừa mới mình, thiếu nữ sắc mặt khó coi, có chút phát hồng, bị ba ba đánh mặt. Lão phụ đánh giá cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà một lời, khó có thể tin, tối thiểu là 1800 năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà, làm sao có thể? Lão phụ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ, hỏi: "Thiếu niên, ngươi mấy tuổi?" Theo vừa mới cách mở đến bây giờ, nàng khẳng định Phượng Vĩ Kê Quan Xà là bị Nhất Kích oanh sát. Bằng vào Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ, cho dù là 49 hồn tông cũng xa xa không thể nào làm được. Diệp Vũ không nhìn lão phụ, đôi áo tư tạp xin lỗi nói: "Xin lỗi, ra tay nặng chút." Vậy mà chết rồi, không chết cũng sẽ không cần tranh giành, nhưng bây giờ vẫn như cũ chỉ là một cái. Diệp Vũ nhìn về phía lão phụ cùng thiếu nữ, hiện tại các ngươi cảm thấy ta đánh bại cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà cùng các ngươi có quan hệ sao? Diệp Vũ dứt lời, thiếu nữ trong lòng khí không nhẹ, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Áo tư tạp các loại trong lòng người vô cùng thoải mái, tâm lý gieo hò, Vũ lão đại thực là quá thanh tú, nhìn các nàng nét mặt bây giờ, tâm lý không nên quá thoải mái, nhìn lấy vừa mới ngạo nghễ thiếu nữ hiện tại một chút ngạo không. Đứng dậy, áo tư tạp tâm lý rất thoải mái, thiếu nữ bị đánh mặt, mặt có chút đỏ, nhưng tức giận nhìn về phía Diệp Vũ. Ngươi cố ý, nếu như là hai đầu cũng sẽ không cần tranh giành, ngươi chính là cố ý đem nó giết. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, đây chính là 1800 năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, không phải vậy mất mạng chính là ta. Thiếu nữ khí có chút nói không ra lời, lão phụ đưa tay ra hiệu thiếu nữ đừng nói nữa. Lão phụ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ là nhìn từ bề ngoài nhỏ tuổi, có thể tại thời gian cực ngắn đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà Nhất Kích oanh sát. Tối thiểu là 53 cấp trở lên cường công hệ mới có thể làm đến. Áo tư tạp tâm lý hả giận, nói, cái này ngươi không cảm thấy cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà cùng các ngươi có quan hệ đi. Mặc dù là các ngươi trước gặp phải, nhưng là các ngươi trước gặp phải chính là của các ngươi. Đây là ta Vũ lão đại giải quyết, không thể để cho các ngươi. Thiếu nữ hừ nhẹ, hừ, đắc ý cái gì, là ta xem thường hắn, bị hắn tuổi trẻ bề ngoài che đôi mắt. Hắn khẳng định đã 18 tuổi trở lên, lớn một trương mặt em bé mà thôi. Ta muốn là 18 tuổi, cũng có thể làm được. Có bản lĩnh ngươi liền đem chính mình tuổi tác nói ra. Nguyên bản vừa mới rất kinh ngạc khó có thể tin, nhưng bây giờ nàng cảm thấy Diệp Vũ khẳng định tại 18 tuổi trở lên. Vừa nghĩ như thế cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Triệu Vô Cực nói, Tiểu Vũ, nói cho các nàng biết tuổi của ngươi. Diệp Vũ gật đầu, được. Diệp Vũ nhìn lấy thiếu nữ, ngưng tiếng nói, ta năm nay 11 tuổi rưỡi. Cái gì? Lão phụ cùng thiếu nữ sắc mặt cùng nhau chấn kinh, lên tiếng kinh hô, khó có thể tin, 11 tuổi rưỡi, cái này sao có thể? Lão phụ không tin, thiếu nữ càng là không tin. Thiếu nữ lắc đầu nói, cái này sao có thể? Thiên tài ta 15 tuổi cũng mới 29 cấp. Ngươi 11 tuổi làm sao có thể làm đến Nhất Quyền oanh sát 1800 năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà? Diệp Vũ ngạo nghễ nói, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có khoảng cách, Ta không tin, nếu như ngươi thật sự là 11 tuổi, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà chúng ta cũng không muốn rồi. Thiếu nữ nói ra nếu như vậy, hiển nhiên là cảm thấy không có khả năng. Diệp Vũ gật đầu, tốt, như vậy thì để vị tiền bối này đến xem. Lão phụ cũng không tin, nhưng nói ra nếu như vậy đối phương còn một mặt lạnh nhạt. Chẳng lẽ là thật, nhưng lại làm sao có thể? Thiên tài nàng cũng đã gặp rất nhiều, nhưng chưa từng có 11 tuổi liền có thể giết chết 1.800 năm. Tương đương với 51 cấp hồn vương Phượng Vĩ Kê quan xà. Lão phụ gật đầu, tốt, vậy ta thì đến xem. Lão phụ tiến lên, thiếu nữ cực kỳ tự tin, cảm thấy Phượng Vĩ Kê quan xà đã là các nàng, bởi vì nàng căn bản không được Diệp Vũ mới 11 tuổi. 11 tuổi giết chết tương đương với 51 cấp thực lực Phượng Vĩ Kê quan xà. Cái này nói ra đại lục sẽ không có một người tin. Theo lão phụ đến gần, thiếu nữ nhất định phải được, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực siêu cấp thiên tài, cũng không có khả năng tại thời gian 5 năm thì nắm giữ 51 cấp thực lực. Nhiều nhất 29 cấp, đã là quái vật, 11 tuổi nắm giữ hồn vương thực lực, đánh chết ta đều không tin. Mã Hồng Tuấn giễu cợt nói, tóc dài kiến thức ngắn, áo tư tạp nói, ngươi đối với ta Vũ lão đại yêu nghiệt trình độ hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật áo tư tạp rất muốn bổ sung một câu, ngay tại tối hôm qua, ta Vũ lão đại vừa giết một cái 53 cấp phòng ngự hệ hồn vương. Lão phụ tiến lên, Diệp Vũ vươn tay, lão phụ tay lau Diệp Vũ xương, nhất thời kinh hãi cùng cực. Ánh mắt trừng lớn, nhìn lấy lão phụ biểu lộ. Thiếu nữ ngạc nhiên, nãi nãi, thế nào? Lão phụ thu tay lại, khó có thể tin nói. Thật sự là không dám tưởng tượng. Lại là thật, cốt linh sẽ không gạt người. Hắn thật là, 11 tuổi, bất luận cái gì học viện chiêu sinh, liền sẽ có phụ trách sở xương lão sư xác minh tuổi tác. Để tránh có người biên soạn. Nghe vậy, thiếu nữ kinh hãi, thật là 11 tuổi. Cái này, sao lại thế? Diệp Vũ nói, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà là chúng ta à? Lão phụ gật đầu, ta nói lời giữ lời. Cái này Phượng Vĩ Kê quan xà là của các ngươi. Y Nguyên, chúng ta đi. Nãi nãi, thiếu nữ tâm lý không cam lòng, cũng rất muốn cái này Phượng Vĩ Kê quan xà. Lão phụ thở dài, đi thôi, nếu như nơi này không có cái này hồn thánh, nàng sẽ cưỡng ép cướp đi. Không cùng những thiếu niên này nói thêm cái gì, nhưng có hồn thánh tại, nàng không thể làm như vậy. Lão phụ cùng thiếu nữ chuẩn bị rời đi. Mã Hồng Tuấn đắc ý nói, chúng ta thắng. Thiếu nữ quay đầu khi tiếng nói, coi như các ngươi vận khí tốt, gia gia của ta không tại. Gia gia của ta ở đây, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà các ngươi khác nghĩ ra được. Thiếu nữ, để Triệu Vô Cực trong mắt lộ ra một tia tâm thần bất định. Hắn đã xác định đối phương là ai. Hai người sau khi rời đi, áo tư tạp nói, hừ, gia gia ngươi tới cũng vô dụng. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, áo tư tạp, nàng nói là sự thật, gia gia của nàng nếu như ở đây. Cái này Phượng Vĩ Kê quan xà, còn thật không tốt đạt được. Áo tư tạp kinh ngạc. A, Triệu lão sư, chẳng lẽ ngươi biết gia gia của nàng là ai? Triệu Vô Cực gật đầu. Ta không có đoán sai. Hẳn là cái thế long xà. Vừa mới lão phụ là xà bà, mà nàng bạn già thì là long công mạnh thục. Cảnh giới bây giờ, sợ đã là hồn đấu la. Nghe vậy. Trừ qua Diệp Vũ bên ngoài, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Hồn đấu la, như vậy cho dù là Triệu Vô Cực cũng không phải là đối thủ. Triệu Vô Cực ngưng trọng nói, cái thế long xà, quan hệ vô cùng tốt, theo không xa rời nhau, đã xà bà tại cái này. Nói rõ long công khẳng định tại phụ cận, Cái thế Long Xà chỗ cường đại ở chỗ, nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, có thể trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới phong hào đấu la phương diện. Nghe vậy, trừ qua Diệp Vũ bên ngoài, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lợi hại như vậy, Áo Tư Tạp nhất thời may mắn, còn tốt gia gia của nàng vừa mới không tải. Thế mà, lúc này, chỉ có Diệp Vũ một mặt lạnh nhạt, cái kia cỗ khinh thường cảm giác lại tới. Đồng thời, Diệp Vũ không biết vì cái gì, rất muốn nói một câu, Long Công, gân gà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.